Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 356, chương 356, huyết mạch thức tỉnh. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng. Phương Thanh Đồng nghe vậy, sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng hỏi, ngươi mới vừa gọi ta là thánh nữ. Vì sao? Cái này có thể nói cho ta biết không? Còn có, nơi đây là địa phương nào? Ngươi lại là người nào? Đệ nhất, gọi ngươi thánh nữ, không phải bởi vì sao? Đơn giản là ngươi chính là thánh nữ. Thủy Yên Nhi vươn ra tay nhỏ bé trắng noãn, bắn ra một ngón tay nói rằng, đệ nhị, nơi này là Minh tộc Vạn U Thành, là Minh tộc còn sót lại sinh tồn chi địa. Cái gì? Minh tộc? Thủy Yên Nhi vừa mới nói xong dưới, Phương Thanh Đồng đã là kêu lên sợ hãi. Sau đó, cả người chợt lùi về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn Thủy Yên Nhi, dư quang thì là không ngừng đánh giá bốn phía. Ta còn chưa nói hết đâu, người trước hãy nghe ta nói hết được không? Thủy Yên Nhi nhìn Phương Thanh Đồng, bất đắc dĩ nói, không cần nói. Nhân tộc ta cùng Minh tộc bất lưỡng lập. Phương Thanh Đồng tố thủ vung lên, vẻ mặt tức giận nói rằng, vậy nếu như ngươi cũng là Minh tộc người đâu? Đang ở Phương Thanh Đồng tức giận tràn đầy thời điểm, Thủy Yên Nhi nhàn nhạt nói ra một cái, đối với nàng không khác nào sét đánh ngang tai một dạng sự tình. Không có khả năng. Phương Thanh Đồng sửng sốt một chút, sau đó tức giận quát lên, Thủy Yên Nhi, ta xem ngươi đã từng là học trò ta mặt trên, nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài, hay không 390 thì ta sẽ không khách khí. Ai, lão sư, ngươi chính là nhận rõ hiện thực a? Nếu như ngươi không phải Minh tộc người, làm sao sẽ trở thành Minh tộc thánh nữ đâu? Thủy Yên Nhi lại là một tiếng thở dài. Nàng thật sự là không đành lòng chứng kiến Phương Thanh Đồng cái dạng này. Tốt xấu cũng làm nàng 3 tháng đạo sư, bình thường đối nàng cũng là chiếu cố có thừa. Nàng cũng thật thích Phương Thanh Đồng. Không có khả năng, ta, phụ mẫu ta đều là địa tiên giới thổ sanh thổ trường, tại sao có thể là Minh tộc người? Phương Thanh Đồng vẫn như cũ là khó có thể tiếp thu sự thật này. Dù sao, tại địa tiên giới lớn lên hơn 20 năm, trong lúc bất chợt có người đã chạy tới nói, "Uy, ngươi là Minh tộc thánh nữ, trở về a, muốn người nào, phòng trừng đều không tiếp thụ được. Hơn nữa, Minh tộc tại địa tiên giới danh tiếng cũng không coi là tốt. Các loại trên điển tịch, chỉ cần nhắc tới Minh tộc cùng ma tộc, cái kia đều là ác quán mãn doanh, thỏa thỏa phản phái tồn tại a. Đạo sư, liên quan tới ngươi phụ mẫu, ta trước kia cũng điều tra, bọn họ chẳng qua là ngươi cha mẹ nuôi mà thôi, cũng không phải cha mẹ ruột của ngươi." Thủy Yên Nhi chịu nhịn tính tình giải thích. Thế nhưng, Phương Thanh Đồng hiện tại nào có tâm cà phê bê tình nghe nàng nói, không có khả năng. Phương Thanh Đồng nghe vậy, chỉ một thoáng sắc mặt trở nên trắng bệch, cả người linh lực chợt bộc phát ra. Trong nháy mắt, tu vi điên cuồng tăng vọt, lúc đầu chỉ có chân nhân cảnh nàng, hiện tại vẫn như cũ là vượt qua thiên nhân cảnh, đồng thời còn đang không ngừng mà tăng lên. Cả nhà bên trong đều bị cuồng bạo linh khí đánh một mảnh hỗn loạn. Thủy Yên Nhi cũng bởi vì này linh khí khổng lồ, bất đắc dĩ tự tay che ở trước người, nhắm hai mắt lại. Thiên nhân cảnh đỉnh phong, chân quân cảnh đỉnh phong, tôn giả cảnh, mãi cho đến tôn giả cảnh tột cùng thời điểm mới khó khăn lắm ngừng lại. Đến khi sóng linh lực dừng lại sau đó, Thủy Yên Nhi lúc này mới để tay xuống, mở mắt hướng về Phương Thanh Đồng nhìn lại. Đợi nàng chứng kiến Phương Thanh Đồng bộ dáng bây giờ phía sau, nhất thời thất kinh. Đợi nàng chứng kiến Phương Thanh Đồng bộ dáng bây giờ phía sau, nhất thời thất kinh, bởi vì Phương Thanh Đồng lúc này, hình tượng biến hóa vô cùng lớn, lớn để cho nàng có điểm sợ. Chỉ thấy Phương Thanh Đồng, đầy đầu tóc đen hóa thành màu ngân bạch, trên trán cánh dấu ấn, lần nữa nổi lên, hai mắt cũng thay đổi thành quỷ dị ngân bạch màu sắc. Đạo sư, ngươi dĩ nhiên thức tỉnh rồi. Kinh ngạc nhìn trước mắt hình tượng đại biến Phương Thanh Đồng. Thủy Yên Nhi có chút sợ nói rằng, a, chỉ bất quá, lúc này Phương Thanh Đồng dường như cũng không nghe thấy tiếng hô của nàng. Đồng thời, còn hơi không khống chế được, nhọn tiếng thét chói tai, làm cho Thủy Yên Nhi thống khổ che lỗ tai của mình. Cả người té trên mặt đất, quyền rụt, bất quá, may mắn là Phương Thanh Đồng bị kích thích mà thức tỉnh kéo dài thời gian cũng không lâu. Không lâu lắm, Phương Thanh Đồng hai mắt biến trở về bộ dáng lúc trước. Hai mắt khẽ lật, đúng là ngất đi. Lúc này, người bên ngoài, dường như cũng phát hiện bên trong nhà động tĩnh. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng trực tiếp bị đụng vỡ. Người xuyên hắc áo giáp màu đen, mang theo mặt nạ quỷ tướng quân. Dẫn đầu đi đến, đi theo phía sau hai đội hắc giáp sĩ binh, tay cầm trường thương màu đen nối đuôi nhau mà vào. Khi hắn chứng kiến trên đất Thủy Yên Nhi lúc, nhất thời biến sắc, bước nhanh đi tới trước. Ân nần hỏi han, Yên Nhi, không có sao chứ? Thủy Yên Nhi thả bịt lấy lỗ tai hai tay của, máu tươi đỏ thẫm, từ trong tai của nàng chảy ra, ngơ ngác nhìn đôi vết máu trên tay. Thủy Yên Nhi cũng không để ý tới tướng quân. Yên Nhi, Yên Nhi, tướng quân lần nữa hô hai tiếng. Thủy Yên Nhi lúc này mới giống là vừa nghe được một dạng. Thần sắc có chút đờ đẫn nói rằng, phụ, tướng quân, thuộc hạ không có chuyện gì. Chỉ là vừa mới bị sóng âm kích thích, nghe được Thủy Yên Nhi nói không có việc gì. Tướng quân lúc này mới chậm một hơi thở, vỗ vỗ bả vai của nàng. Sau đó đi tới ngược lại ở một bên Phương Thanh Đồng bên người. Nhìn trên mặt đất tóc vẫn là màu ngân bạch. Cái trán lóe lưu quang ngân sắc cánh dấu ấn nhưng chưa tiêu tản Phương Thanh Đồng. Tướng quân thở dài, hắn nhìn ra được, Phương Thanh Đồng đây là bởi vì bị kích thích quá lớn. Chính mình thức tỉnh rồi, nhưng là bởi vì không chịu nổi thức tỉnh thời điểm lực lượng bạo phát. Cho nên lúc này mới ngất đi. Bất quá, đã bất tỉnh, khó không phải là một chuyện tốt a. Phất phất tay, hai gã nữ tính sĩ binh đã đi tới, đem Phương Thanh Đồng nâng lên, một lần nữa bỏ vào trên giường. Sau đó, có khác một gã nữ tính sĩ binh đi qua đem Thủy Yên Nhi cũng nâng đỡ lên. Chúng ta đi, theo tướng quân mệnh lệnh, bọn lính rời khỏi phòng. Thủy Yên Nhi cũng là bị dìu dắt đi ra ngoài. Tướng quân cuối cùng nhìn thoáng qua nằm ở trên giường, cau mày Phương Thanh Đồng, xoay người rời khỏi phòng. Ở cửa phòng đóng lại sau đó, tướng quân từ trong lòng xuất ra một hòn đá, bóp chặt lấy hướng về trước mặt phòng ốc tát đi. Trong suốt bột phấn cũng không có cứ như vậy rơi trên mặt đất, mà là tại một cổ lực lượng dẫn động dưới, vòng quanh phòng ốc vòng vo. Sau đó, một cái trận pháp cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tướng quân khắp vài cái kỳ quái linh quyết, từ trong miệng phát sinh vài cái quái dị âm sắc. Trên trận pháp ngân quang tốc biến, sau đó liền ẩn nấp ở không khí bên trong. Nên làm đều đã làm xong. Tướng quân vung tay lên, mang theo mọi người ly khai cái này độc đống tiểu viện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.